Một kích tình thế tách được của hắn lại ra thất bại, khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được, hừ lạnh một tiếng, thân hình quỷ mị nhoáng lên, trống rỗng xuất hiện tại một bên khác. Huyết sắc ánh đao sáng lên, mấy khỏa đầu người bay lên thiên không. Phòng thủ! Tây Đức Ni gấp giọng nói. Cực Loan binh đoàn huấn luyện có tối chất lúc này cuối cùng đã biểu hiện ra, trên thân binh lính dồn dập sáng lên quang mang. Năng lượng cuộn trào mãnh liệt kích động tại bên trong chiến trận, Tây Đức Ni hít sâu một hơi, một cái năng lượng tráo thật lớn bảo hộ bọn họ vào bên trong. Một mạt hồng quang đao mang yêu dị trảm lên năng lượng tráo, đang năng lượng tráo rung động nhưng chẳng mấy chốc khôi phục ổn định. Tây Đức Ni thở phào nhẹ nhõm, từ khi bị đánh lén đến bây giờ, hắn lần đầu tiên ngăn cản được đối phương tiến công. Càng làm cho hắn rất được cổ vũ chính là cái này cũng là chứng minh suy đoán trong lòng hắn. Loại chiến thuật cổ quái này của đối phương cố nhiên càng thêm linh hoạt, nhưng cũng càng thêm phân tán. Một khi hắn hoàn thành đội ngũ tập kết, đó chính là lúc đối phương thất bại, trong lòng 10 phần tự tin. Binh lính bên người hắn một trận hoan hô, sĩ khí đại chấn. Ổn định trận cước, Tây Đức Ni mượn cơ hội lớn tiếng la lên. Mọi người áp sát lại gần ta. Lúc này Tây Đức Ni sức lực 10 phần, gặp đánh lén mãnh liệt như thế, binh đoàn rơi vào trong hỗn loạn là không kỳ quái, nhưng chỉ cần hắn đứng vững, hắn còn sống, binh đoàn sẽ không tan tác. Đối phương ai nấy dũng mãnh gan dạ vô cùng, thực lực cao siêu, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là nhân số thực sự quá ít, lấy từng ấy nhân số. Căn bản là không có cách nào phong tỏa binh sĩ khác tụ về đơn vị. Hắn chỉ cần vững vàng cố thủ chiến trận, mỗi tăng thêm một gã binh sĩ, hắn cách thắng lợi liền gần một bước. Quả nhiên, vừa nhìn thấy chủ tướng đối phương ổn định trận hình, binh sĩ Cực Loan binh đoàn vốn tiếp cận sụp đổ, sĩ khí đại chấn, điên cuồng mà phóng hướng Tây Đức Ni. Đường Thiên khuôn mặt không biểu tình, Cách Trạch một kích thất bại cũng không khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Tình trạng khôi phục thực lực của Cách Trạch không tốt như Phù Chính Chi, cái này cùng pháp tắc của hắn có liên hệ. Cách Trạch tu luyện chính là huyết pháp tắc. Từ mình đến bỉ, thánh vực nồng nặc năng lượng khiến hắn khó mà ảnh hưởng đến tinh huyết trong thân thể của địch nhân. Mà lục thủ kiếm của Phù Chính Chi đi chính là con đường độc và không gian, nhận ảnh hưởng nhỏ hơn nhiều. Trái lại chủ tướng của đối phương có thể thông dong tránh định như thế khiến hắn có chút bất ngờ. Quả nhiên không hổ là Quang Minh Châu, tùy tiện kiếm võ tướng của một cái binh đoàn trình độ liền khá là không tầm thường. Cát Trạch triệt để bị chọc giận, liên tục công kích cũng không thể giờ đập vỡ cái xác rùa này. Trong lòng giống như là bịt kín một ngụm ác khí. Hắn tính tình vốn là kiêu ngạo, mắt cao hơn đỉnh, ngoại trừ anh phải thiệt thòi trong tay Đường Thiên ra, chưa từng tại nơi khác anh qua lỗ vốn. Tiến vào thánh vực, trận chiến đầu tiên liền bị đối phương khắc chế, điều này làm cho hắn sao có thể chịu được. Hắn cuồng tính đại phát, điên cuồng mà tiến công, tốc độ nhanh đến cực hạn, huyết sắc đao mang khắp bầu trời, giống như là hạt mưa đánh về phía năng lượng tráo. Đang đang đang, tiếng đánh dày đặc khiến người kiên răng. Tây Đức Ni sắc mặt đại biến, trong mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Điều này làm sao mà có thể là công kích cá nhân có thể thực hiện? Đầy đủ nửa phút điên cuồng tấn công, giống như là cuồng phong bão táp. Thân thể Tây Đức Ni run nhẹ nhẹ, mỗi một cái ánh đao đều khiến năng lượng trận một trận rung động. Đều có một cổ lực lượng truyền lại trên người hắn. Tuy rằng trải qua phân lưu, cường độ đã không lớn, thế nhưng nó thực sự là quá dày đặc. Tuy nhiên, khi hắn nhìn thấy Cát Trạch giống như là từ trong nước vớt ra, từng ngụm thở hổn hển, đầy vẻ hung dữ mà trừng mắt nhìn hắn, Tây Đức Ni nở nụ cười. Không sai, dù cho thực lực của ngươi cường hãn, nhưng cường độ công kích siêu gánh vác như thế tuyệt đối không có khả năng bền bỉ. Nhất là khi hắn chú ý tới, binh sĩ giống như là thủy triều hướng hắn áp sát, binh sĩ gần như cách hắn cũng chỉ có 10 mét, tiểu ý trên mặt hắn càng thịnh. Bỗng nhiên, một vệt quang mang chói mắt như ánh nắng không hề dấu hiệu đâm vào tầm mắt hắn. Ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng khó mà hình dung, bao phủ toàn bộ chiến trường, giống như là một con mãnh thú ngủ say vạn năm tỉnh dậy sau giấc ngủ say, mở mắt ra, ngay cả năng lượng trong không khí cũng giống như là bị sợ hãi, phút chốc bất động. Tây Đức Ni dáng tươi cười đột nhiên động lại trên mặt, thân thể hắn cương tại nguyên chỗ. Cái này là... Nguyên bản đám người như thủy triều cũng đột nhiên đình trệ, mỗi người kinh hãi mà nhìn phía Tây Đức Ni, một cái ma thần thân ảnh giống như là tuyên cổ vĩnh tồn, không biết khi nào xuất hiện tại ngoài năng lượng tráo. Kim sắc áo giáp vây lấy hắn kín đáo chặt chẽ, chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, một đôi mắt giống như là băng nguyên vạn năm, băng lãnh được không có một tia nhiệt độ. Nhưng ánh mắt toàn bộ chiến trường tất cả đều bị cái nắm đấm bao phủ thái dương kia hấp dẫn. Thiếu niên giống như ma thần mặc áo giáp, vắt eo giơ cánh tay. Thời gian phản phất tại giờ khắc này trôi chậm lại, Động tác của hắn giống như thiếu đi dị thường rõ ràng. Theo động tác khua quyền, năng lượng trong không khí đột nhiên thức tỉnh. Chúng nó điên cuồng mà tràn tới nắm đấm của Đường Thiên. Quyền mang rực sáng như mặt trời, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được ảm đạm xuống. Tê tê tê, như vạn xà thè lưỡi. Đó là tiếng rít do năng lượng chuyển động cao tốc sinh ra. Nắm đấm của Đường Thiên giống như là cái động không đáy, điên cuồng mà hấp thu năng lượng xung quanh. Hấp thu năng lượng càng nhiều, quang mang của nó càng trở nên ảm đạm, dao động tỏa ra liền càng khiến người khiếp đảm. Từng cái màu đen văn lộ hiện lên tại quyền đầu mang của Đường Thiên, giống như là từng cái khe không gian thông tới trong hư không không hề biết trước. Thân thể thiếu niên giống như là cây cung kéo ra, sung mãn mỹ cảm và nổ tung lực lượng không gì sánh bằng. Con mắt băng lãnh hiện lên một màn hàn quang, thanh âm thở dốc ra như là cự thú hô hấp, trong muộn âm ấm chứa lôi âm. Thân hình giống như là trong nháy mắt được rót vào lực lượng cuồng bạo, cuồn trào mãnh liệt, nắm đấm của hắn phút chốc như biến mất. Răng rắc, năng lượng tráo thô dày giòn như bánh bích quy, cổ tay không mất công mà vào. Một màn trước mắt giống như là dừng hình ảnh. Mặt ngoài của quang tráo thật lớn, một cái thân ảnh cao to hung hãn giống như là ma thần, khua quyền mà đánh. Một vòng lưới hắc kim ô, mặt trời rậm rạp chói chang rơi xuống đại địa.